chủ nhân, chung quanh đây hoang vu rất, nếu quả thật là lạc thạch toái phiến khu, có nên không có dấu vết người? Trang Vũ thả ra tinh thần lực thăm dò sau này nói. Diệp không gật đầu. Đồng ý hắn thuyết pháp. Vừa tự nhủ. Này bốn phía toàn bộ cũng là màu đen thế giới. Chỉ có nơi này là một ngọn thanh sơn. Thật sự là kỳ quái chặt. Trang Vũ nói. Rất hiển nhiên. Vốn là cái thế giới này hẳn là thanh sơn lục thủy. Chẳng qua là không biết khi nào bắt đầu xuất hiện lạc thạch. Sau đó, vạn vật bị nện bình. Thanh sơn bị nện bình. Con sông bị lấp đầy. Kiến trúc bị chôn. Cái thế giới này hết thảy tất cả cũng bị lạc thạch thay đổi bộ dáng. Diệp không nói. Ngươi nói ta cũng vậy biết. Nhưng là ta kỳ quái chính là. Tại sao nơi này khắp nơi đều bị lạc thạch công kích? Tuy nhiên nó lưu lại này nho nhỏ một cái ngọn núi. Lạc thạch thủy chung không công kích đây. Diệp không vấn đề đối với Trang Vũ mà nói, này thật sự quá khó khăn. Trang Vũ cười khổ nói, đoán chừng này phải đợi Thánh Tháp Vương thú tỉnh lại hỏi nó. Thật ra thì cái vấn đề này coi như là hỏi Thánh Tháp Vương thú, nó cũng không biết. Thánh Tháp Vương thú vừa cảm giác ngủ mấy ngày, thương thế khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới du du tỉnh lại. Diệp không bọn họ đã tại trên đỉnh núi chuyển lần. Không có phát hiện giá sơn phong kỳ diệu nơi. Cũng tìm không ra lạc thạch không đập nơi này lý do. Thánh Tháp Vương thú tỉnh lại. Diệp không thông qua Trần Như Trữ hỏi thăm nguyên nhân. Lấy được đáp án dĩ nhiên là. Ta cũng vậy không biết. Ta chỉ biết khắp nơi đều tại lạc thạch. Ta thật sự không có chỗ có thể. Cuối cùng vết thương khắp cả người. Lúc này mới tìm được rồi nơi này. Còn sống. Diệp không lại hỏi kia lúc ấy luyện chế bổ thiên thạch rốt cuộc là tình huống nào. Chuyện này đã qua quá mức rất xưa. Thánh Tháp Vương thú nhớ lại một hồi lâu mới nói. Ta nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ ban đầu ta còn bổ thiên thạch đi thật lâu thật lâu. Thật lâu thật lâu. Không biết bao nhiêu thời gian. Rốt cuộc đến nơi này. Diệp không đám người nghe được tập trung tinh thần cuối thời chi truyền kỳ lên đất liền khí tê, tê tải xuống. Thánh Tháp Vương thú lại nói. Lại tới đây sau này. Nơi này khắp nơi đều là hỗn độn mang đến loạn lưu tử khí. Hỗn độn lực lượng cường đại nơi vọt mạnh ném mạnh. Lại tới đây mới biết được hỗn độn cường đại. Cũng may chính vị thánh hoàng đều tới. Bọn họ bày một khổng lồ trận pháp. Đó là ta chưa từng có ra mắt cường đại trận pháp. Cơ hồ có thể địch nổi hỗn độn. Trận pháp chỉ vào hỗn độn lực lượng. Sau đó đệ nhất thánh hoàng nâng bổ thiên thạch bay đi tới. Nói tới đây. Diệp không bọn người là tâm trí hướng về. Nghĩ đến cửu đại thánh hoàng hợp lực luyện chế thất thải bổ thiên thạch. Lại để cho Thánh Tháp Vương thú ngàn dặm xa xôi vận. Cuối cùng bày tuyệt thế trận pháp. Trong trận đệ nhất thánh hoàng nâng khổng lồ bổ thiên thạch phóng lên cao. Cái loại này cảnh tượng, mặc dù không thể hôn cách nhìn, nhưng là hôm nay nghĩ đến, vẫn là như vậy dao động người tâm. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp tình, lại cũng không là như vậy tráng lệ. Thánh Tháp Vương thú nói. Đang ở đệ nhất thánh hoàng đại nhân đem bổ thiên thạch khảm tại lỗ hổng sau. Cũng không biết tại sao. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân đột nhiên bay xuống. Để cho ta đại ca đi tới. Thánh Tháp Vương thú cùng thứ chín thánh hoàng chim nghĩ tình đồng thủ túc vì vậy xưng là đại ca. Nó lại nói tiếp. Đại ca của ta không nghi ngờ gì. cho nên đi theo bay vào trong trận. Tiếp tục đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân công việc. Nhưng ngay khi đại ca của ta sắp xong việc hết sức, đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân đột nhiên đối với ta đại ca xuất thủ. Nói tới đây, đừng nói Diệp Không đám người, coi như là hành động phiên dịch Trần Như Trữ đều cảm thấy không thể tin. Hắn lại lặp lại hỏi một lần, mới xác định nói, đang ở thứ 9 Thánh Hoàng đem bổ thiên thạch đầy đủ tu bổ hoàng bồ đề tráo lỗ hổng thời điểm, đệ nhất Thánh Hoàng đầu tiên đối với hắn phát động công kích. Sau đó trận pháp đột nhiên biến thành khốn trận, đem thứ 9 Thánh Hoàng vây ở trong trận. Tiếp theo những khác Thánh Hoàng cùng mà lên, 8 đại Thánh Hoàng hợp lực đem thứ 9 Thánh Hoàng giết chết. Những lời này nói xong, Diệp Không cùng Trang Vũ, còn có Diệp Không mấy trăm nô bộc, toàn bộ ngậm miệng không nói. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng không cách nào tưởng tượng chuyện làm sao biến chuyển thành như vậy. Trầm mặt một hồi, nữ tôn giả Lưu Kim Viên nói, như vậy mà nói, đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân mục đích sợ rằng cũng không phải là rất đơn thuần. Trận pháp biến thành khốn trận cũng hiển nhiên là trước đó bố cuộc. Này có thể chính là nhằm vào thứ 9 Thánh Hoàng một cái âm mưu. Lợi dụng bổ ngày đứt cơ hội, đem chim muốn giết chết. Trang Vũ giật mình nói, chư vị, Thánh Hoàng cửa đã sớm hạ lệnh không cho đàm luận thứ 9 Thánh Hoàng. Chỉ sợ sẽ là bởi vì, này chút ít chuyện, chúng ta hay là cẩn thận thì tốt hơn. Diệp Không nói, yên tâm, người nơi này sẽ không truyền ra ngoài. Hắn lại hỏi, tháp thú tiền bối, ngươi có biết đại ca của ngươi cùng những khác Thánh Hoàng đều có cái gì mối thù truyền kiếp? Thánh tháp vương thú nói, đại ca của ta cho tới bây giờ chưa nói quá hắn cùng các Thánh Hoàng mâu thuẫn. Bất quá nhìn ra được hắn và những khác Thánh Hoàng có chút ngăn cách, nhưng là ngoài mặt hay là rất khách khí. Cho nên ta căn bản không nghĩ tới đệ nhất Thánh Hoàng sẽ xuất thủ. Diệp Không gật đầu. Thánh tháp vương thú chỉ là một loại thú. Chim nghĩ sẽ không đối với nó nói gì bí mật. Những chuyện này có nên không cảm kích? Lúc này Thánh Tháp Vương Thú suy tư một chút lại nói, chỉ là của ta ban đầu nghe đệ nhất Thánh Hoàng nói gì ngươi không tôn tịnh thổ quy tắc, ngươi là yêu nghiệt tu hành. Sau đó đại ca của ta nói, các ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể dựa vào Bồ Đề Châu khống chế tịnh thổ thế giới ngu dân. Các ngươi không dám đối mặt ngoại giới phương pháp tu luyện. Sau đó đệ nhất Thánh Hoàng nói ngươi nếu khăng khăng một mực, cũng đừng quái các huynh đệ không khách khí. Cái thế giới này xuất hiện rất nhiều như vậy yêu nghiệt, toàn bộ đều hẳn phải chết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Sau đó bọn họ tự đánh nhau. Có lẽ là Thánh Tháp Vương Thú nói quá mức thâm ảo. Diệp Không đám người lại là một trận trầm mặc. Mọi người trong lòng, nhưng đều là có một loại rung mạnh. Chẳng lẽ thậm chí có một loại cường đại hơn phương pháp tu luyện? Tu luyện như thế phương pháp để cho đệ nhất Thánh Hoàng đều sợ hãi. Chẳng lẽ là không tá trợ Bồ Đề Châu phương pháp tu luyện? Nghĩ tới đây, Diệp Không trong lòng đều cảm thấy rung động. Bồ Đề Châu vĩnh viễn là các tôn giả tăng lên tu vi bình cảnh. Nếu quả thật có cái loại này phương pháp tu luyện, tịnh thổ thế giới lại có bao nhiêu tôn giả thực lực phải nhận được tiêu thăng đây? Còn có đệ nhất Thánh Hoàng nói, cái thế giới này xuất hiện rất nhiều như vậy yêu nghiệt, như vậy ấm đệ an tộc diệt vong, dịch thủy hàng đình diệt vong, thậm chí Thái Vũ tộc diệt vong, có phải hay không đều cùng những thứ này có liên quan đây? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3760 Thanh Sơn có bảo. Chiến tộc bất tử. Những lời này rất nhiều người đều nghe qua. Bất quá tất cả mọi người làm như là một loại khích lệ lòng người khẩu hiệu. Cũng không có quá làm một sự việc. Bất quá bây giờ nhìn trước mắt tảng lớn chiến hồn, tất cả mọi người có khác một loại nhận thức. Diệp không nói chiến tộc bất tử phải làm cùng những thứ này chiến hồn có quan hệ. Bởi vì nơi này vốn chính là chiến tộc mộ viên. Cho nên những thứ này chiến ảnh rất có thể là những thứ kia chết đi chiến tộc thân thể bên trong xuất hiện một loại khác sinh mệnh. Cờ. Cũng có thể là những thứ kia chiến đến cuối cùng một khắc chiến tộc sau khi chết lưu lại một loại tương tự hồn phách đồ. Trang Vũ nói. Ta cảm thấy được không phải là hồn phách. Đầu tiên tịnh thổ thế giới hồn phách một mình cơ hội sinh tồn rất xa vời. Tiếp theo nếu như những thứ này chiến hồn là hồn phách lời mà nói. Như vậy bọn họ cũng sẽ có loài người tư tưởng. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ không hỏi không nói chỉ biết là tiến công không phải là đồng loại. Hiển nhiên là một đám không có linh trí đồ. Diệp không gật đầu. Tương đối đồng ý Trang Vũ thuyết pháp. Hắn mở miệng nói. Bất kể như thế nào, chúng ta đi đến nơi này. Đây là chúng ta cơ duyên. Vốn là tại chỗ các vị ai cũng không có tính toán đi tới lạc thạch toái phiến khu. Nhưng là bây giờ nếu tới, chúng ta thì không thể buông tha cho. Tham gia tầm bảo. Nếu như nhận được bảo vật đông đảo lời mà nói, các ngươi tất cả mọi người phải nhận được chỗ tốt. Đám nô phó nghe nói mọi người có thể đều có chỗ tốt. Tất cả cũng hưng phấn lên. Rối rít nói, lạc thạch toái phiến khu là bảo vật nhiều nhất địa phương. Hiện tại các tộc các cường giả còn chưa tới đến. Chúng ta muốn cướp trước tiên tìm bảo. Mặc dù mọi người đều ma quyền sát chưởng, bất quá tầm bảo đường cũng không phải là dễ dàng như vậy. Này lạc thạch thế giới, hết thảy tất cả cũng bị chôn tại hắc thạch dưới, ai biết phía dưới có bảo vật gì. Hiện tại gặp phải nguy hiểm có hai, một người là chiến hồn, một người khác là lạc thạch. Chiến hồn hoàn hảo làm. Chỉ cần Diệp không nhận được đám nô phó trợ lực. Tăng lên tu vi. Còn có thể ứng phó một hồi. Nhưng là lạc thạch cũng rất phiền toái. Nhất là chẳng những có màu đen lạc thạch. Còn có màu đỏ lạc thạch. Ai biết có còn hay không những khác màu sắc lạc thạch. Vật này ai một chút chính là muốn mệnh. Diệp không vốn là muốn thu phục thánh tháp vương thú. Nhưng là phát hiện người này cũng không phải là lạc thạch thế giới lý tưởng cởi ngựa. Thân thể của nó quá khổng lồ. Tới chỗ nào cũng là lạc thạch mục tiêu. Lên trận chiến tới đối phương còn không có xuất thủ. Nó cũng đã bị lạc thạch nện đến gần chết. Huống chi thánh tháp vương thú chết sống cũng không nguyện rời đi này tấm thanh sơn khu vực. Diệp không ở nơi này một mảnh khu vực an toàn nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn là quyết định lúc này rời đi thôi. Nơi này mặc dù an toàn, nhưng là nơi này cái gì cũng không có. Diệp không cũng không phải tới ngắm phong cảnh. Hắn ít nhất phải tìm được trở về đường sau. Tháp thú tiền bối. Chúng ta cái này rời đi. Nếu như ngươi nguyện ý. Ta nhưng lấy dẫn ngươi lúc này rời đi thôi. Không cần ngươi đánh lên nô ấm. Diệp không lâm hành lúc lần nữa nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta sẽ không lúc này rời đi thôi. Thánh tháp vương thú hay là một ngụm cự tuyệt. Bất quá nó do dự hạ xuống. Lại nói. đại ca của ta bị giết chết tại hướng đông bắc ước chừng vạn dặm địa phương. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân mang đi thi thể của hắn. Bất quá nói không chừng sẽ có cái gì lưu lại. Thánh tháp vương thú này vừa nói Trang Vũ bọn người là vui hiện ra sắc. Thứ chín thánh hoàng chim nghĩ nếu như có thể lưu lại một tinh nửa điểm bảo vật mảnh nhỏ, đó cũng là đại tài một khoản A. Diệp không cũng là không có quá trông cậy vào cái gì. Hắn muốn chính là truyền thừa. Chim nghĩ thi thể cũng bị đệ nhất thánh hoàng mang đi. Cũng không thể có thể có truyền thừa lưu lại Lâm Cao Khải Minh chương mới nhất. Hắn mở miệng nói, vậy chúng ta đợi lát nữa đi ngang qua nơi đó, không thể thiếu muốn chim ngưỡng xuống. Diệp không nói xong những thứ này, hướng về phía thánh tháp vương hành vi mang rợ một lễ, chuẩn bị rời đi. Bất quá đang lúc này, Trần Như Trữ cũng là đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân ta muốn lưu lại. Diệp không sửng sốt, hắn như thế nào cũng không còn nghĩ đến Trần Như Trữ thế nhưng muốn ở. Nhìn Diệp không sửng sờ, Trần Như Trữ nói, chủ nhân, đừng quên ngươi đáp ứng của ta. Diệp không nói ta không có quên đáp ứng ngươi. Nhưng là nơi này không có truyền thừa. Ngươi ở. Tự vĩnh viễn khốn thủ cô thành. Bốn phía hắc thạc. Cho dù là mảnh nhỏ ngươi đều chịu không nổi. Những thứ kia chiến hồn một ngón tay là có thể muốn mạng của ngươi. Ngươi xác định phải ở lại chỗ này. Trần Như Trữ nói, chủ nhân, những thứ này đều không cần ngươi quan tâm, ta đã quyết định ở. Bất kể là chết ở chỗ này, hay là vĩnh viễn cũng không thể đi ra ngoài. Ta đều nhận mệnh rồi. Ta sẽ không hối hận. Càng sẽ không trách ngươi. Hắn nói xong, nhìn chăm chú Diệp không nói ta hiện tại chỉ muốn chủ nhân thực hiện hứa hẹn. Đã như vậy, Diệp không cũng là không hề nữa miễn cưỡng. Giơ tay lên tại Trần Như Trữ cái trán một tay lấy nô ấm bắt đi. Vỗ vỗ hắn nói. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Diệp không mang theo Trang Vũ, hóa thành một đạo quang ảnh, lao tới hướng đông bắc màu đen trong. Nhìn Diệp không bóng lưng của bọn hắn càng ngày càng xa, Trần Như Trữ trong lòng hay là rất có chút ít cuốn quýt. Mặc dù đạt được tự do, bất quá hắn trong lòng cũng là lo được lo mất. Bởi vì hướng đông bắc là chim nghĩ chết đi mất đất. Coi như là tìm không được chim nghĩ truyền thừa. Nơi này là chiến tộc tổ tiên Mai Cốt chi địa. Nói không chừng Diệp không là có thể tìm được cường đại truyền thừa. Nếu như nói như vậy, Trần Như Trữ cảm giác mình chẳng phải là đại giảm. Bất quá hắn thử nghĩ xem hay là nắm chặt quả đấm nói. Coi như là tìm được tốt truyền thừa. Khi họ Diệp há có thể đem chỗ tốt tặng cho ta. Hắn có thể cấp cho ta. Vĩnh viễn cũng là nhóm thứ hai đồ. Chân chính cường đại thật là tốt đồ vật, hắn sẽ mình chiếm lấy. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ta so với hắn cường đại, hắn sợ ta báo thù. Đạt được tự do Trần Như Trữ nhìn Diệp không phương hướng ly khai trong đôi mắt bắn ra cường hận, hắn vẫn ẩn nhẫn cường hận. Ta nhất định phải ở chỗ này tìm được bảo vật cùng truyền thừa. Trần Như Trữ sở dĩ quyết định lưu lại là bởi vì hắn đang cùng Thánh Tháp Vương Thú nói chuyện phiếm trong. Cảm thấy nơi này và những địa phương khác không giống với. Nơi này tại sao không bị lạc thạch oanh kích bởi vì nơi này khác thường bảo. Trần Như Trữ nhìn ngủ say màu rám nắng cự tháp. Trong lòng hừ lạnh nói. Chết súc sinh. Nói chuyện với ta còn hàm hàm hồ hồ. Ta phải nhớ đến một biện pháp. Từ nơi này tìm được dị bảo chỗ ở. Này một mảnh khu vực an toàn rất rõ ràng, chính là một ngọn màu xanh đỉnh núi. Trên núi dài khắp lục sắc cây non. Không có động quật. Không có trận pháp. không có đại thụ. Một cái trông đi qua căn bản nhìn không ra nơi nào có thể có bảo vật tồn tại. Bất quá Trần Như Trữ tin chắc nơi này nhất định là có chỗ bất đồng. Thời gian vội vã đi qua. Chỉ chớp mắt mấy ngày đi qua. Nơi này mặc dù không ngày nào vô dạ. Bất quá cuộc sống khái niệm tôn giả vẫn có thể mình nắm giữ. Này trong mấy ngày. Trần Như Trữ đi khắp Thanh Sơn Thượng từng cái góc. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là. Nơi này cái gì cũng không có. Hắn không thu hoạch được gì. Lại qua mấy ngày, hắn cơ hồ muốn nổi điên rồi, hắn đã bắt đầu hối hận. Nếu như đi theo Diệp Không, cho dù không chiếm được đệ nhất đẳng truyền thừa, tin tưởng cũng có thể được đến thứ hai chờ. Nhưng là ở chỗ này, cái rắm cũng không có. Chẳng lẽ thật muốn cùng tháp thú kia chỉ ngu xuẩn súc sinh sống quãng đời còn lại? Không được. Ta tuyệt không cam tâm là cái này kết cục. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân Thanh Sơn. Trong lòng rốt cục có một điên cuồng ý niệm trong đầu. Ta muốn đem chỗ ngồi này Thanh Sơn cho hoàn toàn móc xuống. Xem một chút phía dưới có cái gì. Chẳng qua là. Kia chỉ tháp thú không tốt làm a. Ta đi ăn cơm tối, buổi tối còn có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3762 độc trùng đào bảo. Trong tiếng cười điên dại. Lướt qua Trần Như Trữ bóng lưng. Tại bị phách mở đứt Thanh Sơn trong. Lộ ra chính là một cái kim quang lập lòe đồi người hoàng phá kinh thiên. Chỉ sợ chính là kẻ ngu cũng có thể biết đây là đệ nhất thánh hoàng chân. Thiên không trong lạc thạch sở dĩ không dám đối với nơi này tiến công. Bốn phía chiến hồn tại sao không dám đánh sâu vào nơi này? Nguyên nhân đều chỉ có một. Đó chính là bởi vì nơi này chôn lấy đệ nhất thánh hoàng chân. Ha ha, ta có tung mình cơ hội. Trần Như Trữ điên cuồng nhào tới, ôm lấy cái chân kia, hưng phấn trong hai mắt chảy ra nước mắt. Một hai vạn thứ nguyên, tờ, heo tôn giả có thể được đến trở thành đệ nhất thánh hoàng đệ tử cơ hội, đây là con nào không dễ dàng. Đây là tịnh thổ thế giới bao nhiêu người, tha thiết ước mơ cơ hội. Không được, ta nhất định phải vội vàng lấy đi. Trần Như Trữ tại trước tiên tỉnh táo lại, hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ lúc này Diệp Không sẽ đi mà quay lại. Hắn ôm đệ nhất thánh hoàng chân, bốn vó di chuyển, đã nghĩ muốn chạy trốn cách nơi này. Bất quá vào thời khắc này, hắn đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía đất đen trong cự thú. Mặc dù đang đầy trời lửa đỏ chi thạch cùng tảng lớn chiến hồn công kích đến. Thánh tháp vương thú có chút chật vật. Bất quá nó dù sao cũng là thành danh vài ước năm cường đại hỗn độn thú. Những đồ này trong thời gian ngắn cũng không thể khiến nó chết đi. Nó chỉ cần có thể trở lại an toàn khu vực nghỉ ngơi một chút. Nó tự lại sẽ khôi phục sức sống, sinh long hoạt hổ. Không tốt, ta nếu là lấy đi này thánh hoàng chân, nơi này an toàn khu sẽ biến mất. Trần Như Trữ có chừng một chút lương tri để cho hắn dừng bước lại. Này tấm Thanh Sơn an toàn khu chính là bởi vì thánh hoàng chân mà tồn tại, nhưng là nếu như thánh hoàng chân lấy đi. Này tấm an toàn khu cũng chưa có. Từ nay về sau. Thánh tháp vương thú ngay cả nghỉ ngơi địa phương cũng không có. Hắn có không ngừng cái chăn thiên không trong lạc thạch công kiếp. Bị nhóm lớn chiến hồn vây công. Tiếp tục như vậy. Hắn cuối cùng kết cục chỉ có một tự chữ. Chết. Nhưng là chẳng lẽ muốn ta buông tha cho cơ hội này sao? Trần Như Trữ cơ hội chỉ dùng một hơi thời gian tự chợt lắc đầu. Không, ta cảm thấy được không thể buông tha cho cơ hội này. Đừng nói là ta. Đổi thành bất luận kẻ nào tất cả cũng sẽ không bỏ lại Thánh Hoàng Chân. Về phần kia chỉ tháp thú. Nói tới đây, Trần Như Trữ trong đôi mắt nổi âm lãnh. Lúc này ta chỉ có thể cố mình. Nào có tâm tình chiếu cố người khác. Nó chết thì chết sao, chết sớm sớm tốt. Tâm địa thiện lương trong mắt của ta chính là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Xả thân cứu người cắt, loại này ngu xuẩn sớm muộn gì cũng sẽ chết, ta cần gì thương hại nó. Nghĩ tới đây, Trần Như Trữ đang cầm Thánh Hoàng Chân, mở ra bốn vó, chạy như điên tại màu đen thổ nhưỡng thượng. Có này Thánh Hoàng Chân, đến mức không có bất kỳ người có thể ngăn trở hắn. Thiên không trong lạc thạch cũng không dám công kích. Hắn dọc theo con đường này không trở ngại. Phía trước hẳn là đã đến tháp thú tiền bối theo lời thứ 9 Thánh Hoàng bị đánh chết địa phương. Trang Vũ trong tay cầm một khối ẩn nặc tinh thạch, chỉ vào phía trước nói. Dọc theo con đường này, bọn họ đều là tiểu tâm dực dực, đại khí cũng không dám ra ngoài. Coi là khoảng cách hẳn là đến Thánh Tháp Vương Thú theo lời địa phương. Nơi này khắp nơi đều là màu đen lạc thạch, cũng không có tham chiếu vật, đã như vậy, vậy thì đào sao? Diệp Không tâm niệm vừa động, trong tay một thanh xẻm hình vũ khí xuất hiện. Hắn lần này tầm bảo, chiếm được chân không mảnh nhỏ khu tất cả bảo vật, vừa lừa gạt ba vạn tôn giả rất nhiều bảo vật. Mặc dù trong đó hơn phân nửa cho tốt tâm tộc biện hại chính cầm đi bán. Bất quá Diệp Không trên người bảo vật hoàng thị hữu không ít. Trang Vũ trong tay cũng có một thanh tương tự xẻm hình dạng vũ khí, hai người rón rén bắt đầu đào. Bất quá chuyện tiến triển vô cùng không thuận lợi. Bọn họ phải tiểu tâm dực dực đào. Phòng ngừa thiên không trong cảm giác được động tĩnh hồ ly ôm đầy cõi lòng đọc đầy đủ. Nhưng là làm cho người ta buồn bực chính là chiến hồn bọn người kia đúng là âm hồn bất tán rất nhanh tự xông tới. Chủ nhân, phụ cận chiến hồn càng tụ càng nhiều, xem ra bọn họ đem chúng ta vây quanh sau này sẽ công kích. Diệp Không nhìn hai bên một chút, trong lòng cũng là buồn bực, những thứ này chiến hồn thật sự là rất ghê tởm. Đang Diệp Không làm khó thời khắc. Hắn mấy trăm nô bột trong. Vị kia gọi Trương Bảo Ngọc tôn giả lại một lần mở miệng nói. Tại hạ biết một loại độn thổ chuột hỗn độn thú. Không biết vị kia đạo hữu mang theo loại này bảo thú. Giờ phút này chính là lợi dụng thời điểm. Tại chỗ tôn giả mặc dù nhiều, nhưng là mang theo độn thổ chuột cũng không có. Bất quá đây cũng là cho Diệp Không một nhắc nhở. Nếu như loài người động tác quá lớn, như thế nào không cần hỗn độn thú tới đào hầm đây? Không có Trần Như Trữ, khống chế hỗn độn thú có chút không có phương tiện. Bất quá Diệp Không hãy tìm đến thiết hợp hỗn độn thú. Thánh địa độc trùm. Ban đầu từ Vương Tinh Nhã nơi đó lấy được chỉ là một chỉ. Mà ở Trần Như Trữ chăn nuôi dưới. Hiện tại đã biến thành thật to một đám. Thật ra thì Trần Như Trữ lần này tầm bảo trong cho Diệp Không trợ giúp hay là rất lớn. Diệp Không sợ dĩ có thể sảng khoái như vậy để cho chạy Trần Như Trữ. Một mặt là bởi vì đối với hắn có hứa hẹn. Người phương diện cũng là bởi vì Trần Như Trữ đối với hắn quả thật có cống hiến. Diệp Không là tri ân đồ báo người Trần Như Trữ đối với hắn có trợ giúp, hắn tự nhiên sẽ cho báo đáp. Thánh địa độc trùng có cường đại muốn ăn cùng hữu thực lực cho nên giờ phút này sử dụng tốt nhất. Dĩ nhiên, Diệp Không cũng nghĩ tới sử dụng huyết hạt chi độc luyện chế độc đan. Bất quá độc đan phản ứng quá lớn. Sợ rằng sẽ khiến thiên không trong lạc thạch một vòng mới công kích. Xoạt xoạt xoạt. Nhỏ vụn tiếng vang trong. Đạt hơn vạn chỉ là thánh địa độc trùng bị phóng ra. Những thứ này màu đen con sâu nhỏ tự rất nhanh tự vô thanh vô tức tiến vào hắc thạch trong khe hơn. Bọn họ cổ động nuốt ăn hắc thạch. Thả ra có mãnh liệt hữu thực lực chất lỏng. Không tệ. Diệp không mừng rỡ trong lòng. Lúc này cũng có không thiểu nô bột nguyện ý cống hiến ra bản thân con sâu nhỏ tử. Bất quá những thứ này sâu cũng không phải là thánh địa cấp. Nếu so với thánh địa độc trùng đồ bỏ đi rất nhiều. Diệp không sợ những thứ này sâu rước lấy thiên không trong công kích cho nên đều cự tuyệt. Nơi này có thánh địa độc trùng tại hữu thực mà phụ cận chiến hồn cũng bắt đầu xuẩn dục động. Xem ra chúng ta tốt nhất muốn một hồi. Diệp không vung tay lên, mang theo Trang Vũ, hướng về phía chiến hồn cửa lưu lại lỗ hổng một trong sông ra ngoài. Diệp không coi như là khôn khéo. Nếu như hắn nhìn thấy chỉ có một lỗ hổng, chắc là không biết sông tới. Vậy cũng có thể là chiến hồn cố ý chạy ra. Nhưng là bây giờ lỗ hổng đông đảo, Diệp không tùy tiện tìm một lao ra, lại còn là phát hiện tiến vào vòng vây. Không tốt, bị bao vây. Không nghĩ tới những thứ này chiến hồn số lượng nhiều như vậy. Như vậy khôn khéo. Thế nhưng bố trí nhiều cái bẫy rập. Trang Vũ nói. Chủ nhân. Không sao. Hiện tại chúng ta cũng có thể nhận được tụ lực. Tu vi mặc dù không thể tăng lên, nhưng là lực chiến đấu tuyệt đối không thua vương giả cấp cường giả. Đối phó bọn họ hẳn không phải là việc khó. Diệp không nói. Hay là không nên cứng đối cứng. Chiến hồn số lượng quá nhiều. Nếu là bị vây khốn, chúng ta hay là rất nguy hiểm. Hai người chú ý quyết định toàn bộ lộ ra binh khí, hướng về phía chiến hồn nhân số ít một ít cắt đi. Phá vòng vây. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3764 người hưởng duyên khải phong. M. Ơn dây nhớ kỹ mang Guangz làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Đây là thánh hoàng cấp bậc chính là chai thuốc. Làm Diệp không đem cái bình thuốc kia thu vào tùy thân không gian sau này. Cả trong không gian đều sôi trào lên Triệu Đức Phương Hiền Vương đường chương mới nhất. Tại chỗ tối đa cũng chính là 30 vạn thứ nguyên. Khoảng cách vương giả cấp còn có khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách thánh hoàng kia quả thực là khác biệt trời vực. Mau mau, mở ra nghe. Làm chai thuốc mở ra, tại chỗ mấy trăm tên tôn giả toàn bộ đều tinh thần hơi bị rung lên. Thánh hoàng cấp đan dược, lưu lại dư âm vị cũng là mạnh như vậy vượt qua. Những thứ kia thoát lực tôn giả. Tại nghe thấy được mùi thuốc trong có chứa lực lượng sau này. Thực lực của bọn họ. Nhất thời toàn bộ cũng không phải là nhanh đến trở lại. Thánh hoàng cấp đan dược thật là quá mạnh mẽ. Các tôn giả toàn bộ trong mắt lộ ra không thể nào tin nổi màu sắc. Đây chỉ là lưu lại mùi a. Nếu là thật sự đan thánh hoàng cấp đan dược ăn được một viên. Kia đã là không dám nghĩ giống chuyện tình. Dĩ nhiên. Diệp không cũng rất thích có thể tìm tới một viên chân chính thánh hoàng cấp đan dược. Bất quá thật đáng tiếc. Hiện trường cũng không có tìm được. Kia chai thuốc rất hiển nhiên là lúc ấy cửu hoàng đại chiến thời điểm. Trong đó một vị thánh hoàng ăn sạch đan dược. Tiện tay ném xuống bình. Cũng không nhất định chính là chim muốn để lại xuống. Mặc dù không có tìm được thánh hoàng cấp đan dược, nhưng là kế tiếp tìm kiếm, bọn họ lần nữa có phát hiện. Đây là cái gì? chỉ thấy Trang Vũ xuống phía dưới đào trong quá trình, nhìn thấy một khối bằng phẳng đá phiến. Kia đá phiến tương đối khổng lồ, Trang Vũ bây giờ nhìn thấy chẳng qua là đá phiến thượng một ổ bánh tuyết. Để cho ta tới. Diệp Không áo xanh tay áo vung lên. Nhất thời đá phiến tầm ngoài bên trên bùn đất toàn bộ giải tán. Xuất hiện ở trước mắt là một khối bóng loáng bằng phẳng khổng lồ đá phiến. Mà ở lộ ra đá phiến thượng có một quyền đầu lớn cự tự chữ. Tự thể thương cầu có lực, giống như đao phong lưỡi đao một loại. Đây là một thượng cổ văn tự. Dịch thành hiện tại tịnh thổ văn tự chính là một trầm. Mặc dù đây là một tự chữ, nhưng khi nhìn tại trong mắt lại làm cho người có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Loại này kinh tâm động phách cũng không phải khiến người sợ hãi, cũng không phải là làm cho người ta cảm giác thiên băng địa liệt, mà là có một loại uy nghiêm. Nhìn thấy cái chữ này làm cho người ta có một loại thần phục dục vọng. Trang Vũ nô ấm vào giờ khắc này đột nhiên sáng ngời lên, nhìn thấy cái chữ này, nô ấm thế nhưng mình khởi động. Đó cũng không phải cái chữ này có cái gì uy lực, mà là trên của hắn khí thế để cho Trang Vũ nô tính nổi. Do đó khiến cho nô ấm phản ứng. Diệp Không tùy thân trong không gian, đã sớm quỳ thành một mảnh. Cái này trầm tự chữ quý không thể nói. Đừng nói người bên cạnh, Diệp Không trong lòng cũng có một loại quỳ bái vọng động. Bất quá hắn cảm giác như vậy, yếu nhược rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là hắn cũng không phải là tịnh thổ thế giới người, mà là kinh nghiệm đếm giới. Ý chí của hắn lực đã vượt xa bình thường tôn giả. Cái này trầm tự chữ bên trên cũng không có bất kỳ pháp thuật cùng cường lực. Cho nên chỉ cần lực ý chí đủ kiên định, vẫn có thể đủ khắc chế. Mà Diệp Không tu vi không cao, nhưng là lực ý chí cũng là đủ mạnh. Vì vậy hắn có thể đủ chỉ vào. Bản thân ta muốn nhìn, này đồng đá phiến lên tới đấy là cái gì tự chữ, rốt cuộc là người phương nào viết. Diệp Không mới bất kể quỳ mọi người, vội vàng phát qua. Thất Diệp đao mang theo kim sắc quang hoa tịch quyển, đem chung quanh đá phiến cũng hiển lộ ra. Kế tiếp một chữ là trẫm. Diệp Không tiếp tục dọn dẹp thanh ra cuối cùng một chữ, rõ ràng là một đình. Trầm trẫm đình là có ý gì? Chẳng lẽ là một người? Người phương nào tên là Trầm Trẫm Đình? Diệp Không quay đầu lại hỏi nói. Trang Vũ đã nói không ra lời, trong miệng lắp bắp nói: thứ nhất Thánh Hoàng, đại nhân. Mọi người gọi đệ nhất Thánh Hoàng cũng sẽ ở phía sau một cách tự nhiên mang theo đại nhân. Đó cũng không phải cam tâm tình nguyện võng du chi vô địch chiến thần. Giống như Thánh Tháp Vương Thú kết bái đại ca bị đệ nhất Thánh Hoàng giết chết, nhưng là hắn gọi trong vẫn có chứa đại nhân. Đây chính là đệ nhất Thánh Hoàng uy nghiêm của. Cái này đại nhân phản phất đã tồn tại ở tịnh thổ thế giới pháp tắc trong. Ngươi có nguyện ý không đều được xưng hô hắn là đại nhân. Đây chính là đệ nhất Thánh Hoàng bá đạo. Diệp Không nghe Trang Vũ này vừa nói cũng là trong lòng chấn động vô cùng. Thánh Tháp Vương Thú nói nơi này là chim muốn chết mất nơi, nhưng là tại sao phải có đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân lưu danh? Này đồng đá phiến phía dưới rốt cuộc có cái gì? Trang Vũ, đem này đồng đá phiến mang đi, xem một chút phía dưới rốt cuộc có cái gì? Thật ra thì nói về Diệp Không cùng Trần Như Trữ là không sai biệt lắm người. Một không nên đào mở thanh sơn, còn có một không nên mang đi đá phiến. Chỉ bất quá Trần Như Trữ mang đi chính là đạo nghĩa sơn, mà Diệp Không mang đi chính là cường quyền bản. Không không không. Ta không dám. Trang Vũ làm nô bộc thứ nhất cãi lời Diệp Không ra lệnh. phía dưới nhất định có cái gì, ngươi không đem chính mình đem. Rất hiển nhiên, Diệp không muốn mang đi đệ nhất thánh hoàng lưu lại đá phiến thì không cách nào làm được. Bởi vì, này đá phiến cũng không phải là đệ nhất thánh hoàng nhàn rỗi không có chuyện gì đề ba chữ, mà là thiết một phong ấn. Đệ nhất thánh hoàng dùng tên của mình, đem đá phiến phía dưới đồ phong ấn hơn thế. Diệp không phát hiện đá phiến không cách nào nhấc lên. Liền tại đá phiến thượng tiếp tục tìm kiếm. Hắn rất nhanh tìm đến một loạt chữ nhỏ. Chim nghĩ chi tội. Là ở tu tà. Thẩm mổ không muốn đuổi tận giết tuyệt, phong chu đế chỉ tử hơn thế, đợi người hữu duyên khải phong. Nhìn xong những thứ này, Diệp không nhất thời hiểu. Thì ra là cái này bên là thứ cửu thánh hoàng chim nghĩ cởi ngựa kia chỉ biến dị độc nhãn chu tước. Mà chỉ biến dị chu tước dĩ nhiên là chu đế chỉ tử. Có thể thấy được này chỉ chu tước cao quý. Không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tại Diệp không xem ra. Sợ rằng đệ nhất thánh hoàng cũng không phải là như vậy. Mà là hắn muốn cho chu đế một mặt mũi. Hay hoặc là muốn thu phục này chỉ độc nhãn chu tước. Cho nên mới đem phong ấn tại nơi này. Dĩ nhiên. Cũng có thể là đệ nhất thánh hoàng quả thật tâm tính thiện lương một hồi. Bằng không sẽ không có đợi người hữu duyên khải phong chữ. Mà Diệp không cũng hiểu thánh tháp vương thú để cho hắn mục đích tới nơi này. Chính là để cho hắn tới thử thí có thể hay không cứu ra chu đế chỉ tử. Chẳng qua là mấu chốt, này người hữu duyên rốt cuộc là người nào. Diệp không cách nào mở ra đá phiến, chỉ có lại dùng bùn đất đem đá phiến bao trùm. Làm trầm trẫm đình ba chữ kia bị bùn đất ngăn trở. Trang Vũ cùng các vị nô bột. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả đám đều hư thoát một loại té trên mặt đất. Chủ nhân, đệ nhất thánh hoàng đại nhân thức sự quá uy nghiêm, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Trang Vũ nhớ tới mình mới vừa rồi cự tuyệt Diệp không, giờ phút này vội vàng biểu đạt xin lỗi. Diệp không cười nói ta có thể hiểu, ta cũng không trách các ngươi. Chỉ là các ngươi biết chưa? Khi bên trên nói người hữu duyên có thể giải phong đá phiến. Thả ra bên trong chu đế chỉ tử. Ta vốn còn muốn cho các ngươi lần lượt thử một chút ai là người hữu duyên. Bất quá bây giờ xem ra không có cơ hội. Trang Vũ cười khổ nói. Chúng ta khẳng định không phải là người hữu duyên. Chúng ta nhìn thấy đại nhân tên đều run rồi. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân khẳng định không phải là để lại cho chúng ta. Muốn lưu cũng là để lại cho ngài cường giả như vậy. Diệp không đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Đệ nhất thánh hoàng thả ra nói. Tìm được chân của hắn là có thể trở thành đồ đệ của hắn. Sau đó lại đang nơi này làm ra người hữu duyên khải phong. Những thứ này đều có mục đích gì đây? Đang hắn suy nghĩ điều này lúc, hắn đột nhiên trong lòng mảnh kinh, ngẩng đầu nhìn lên mình tiến vào phương hướng, nơi đó tảng lớn bóng đen du tẩu. Trang Vũ, chuẩn bị chiến đấu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3766 thề đòi công đạo. Chiến kỳ tại thứ 10 tôn danh thủ quốc gia thượng không ít năm. Bất quá thứ 10 tôn quốc nhưng vẫn không biết chiến kỳ có thể dùng ở chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thông hướng lạc thạch toái phiến khu đường. Tại lần trước tầm bão trong lúc giai đoạn cuối cùng. Mới bị mở ra cha địa quá yêu. Manh bảo tham vui mừng tê. Tê. Tải xuống. Cho nên ngắn như vậy thời điểm, dĩ nhiên không ai biết chiến kỳ có thể dùng ở chỗ này chiến hồn trên người. Mà vừa vạn Diệp Không lại phải đến chiến kỳ. Đánh bậy đánh bạ dưới lại tới đây. Lúc này mới ngẫu nhiên mò tới chiến kỳ chỗ dùng. Diệp Không cầm lấy chiến kỳ tại lạc thạch toé phiến khu có thể không trở ngại. Cờ. Có thể hiệu lệnh chiến hồn. Thật ra thì vốn là Diệp Không muốn cùng những thứ này chiến hồn câu thông hạ xuống. Hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Từ đâu tới đây đi nơi nào. Cuộc sống tập tính. Giới tính yêu thích. Hằng ngày tiêu khiển. Bất quá rất hiển nhiên. Người ta cũng không có gì nhưng cùng Diệp mổ người câu thông. Thậm chí những thứ kia chiến hồn cũng không có trí nhớ. Không có tiếng nói. Nói một cách khác, chiến hồn có thể nói là một đám không có sinh mệnh vật thể. Nếu câu thông không đứng lên, Diệp Không cũng là thôi. Bất quá Diệp Không tình cờ phát hiện một dị trạng. Phụ cận chiến hồn tại theo đuổi hắn sau này. Hoàng thị hữu không ít. Có cởi đội. Bắt đầu Diệp Không cũng không có chú ý. Bất quá tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Đại lượng chiến hồn bắt đầu thoát khỏi khống chế của hắn. Chạy về phía là một loại phương hướng đi. Chủ nhân, những thứ này chiến hồn có phải hay không đào binh? Làm sao càng chạy người càng thiểu? Trang Vũ có chút ngạc nhiên hỏi. Diệp Không cũng là không giải thích được, bất quá hắn hay là lắc đầu nói đào binh không thể nào. Chiến hồn chính là làm chiến mà sinh, nếu như nói bên kia hấp dẫn bọn họ, chỉ sợ sẽ là bên kia đang tác chiến. Trang Vũ nói, nhưng là nếu như không có nhớ lầm, bên kia là chúng ta tới được phương hướng, bên kia nào có người tác chiến. Diệp Không đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả kinh. Trong nháy mắt Trang Vũ cũng nghĩ đến cái gì, hai người đồng thời mở miệng trần như trữ bọn họ. Nhìn chiến hồn đại lượng tập trung hướng cái hướng kia. Diệp Không cùng Trang Vũ nghĩ đến chính là trần như trữ bọn họ gặp phải nguy hiểm. Bất quá chờ Diệp Không chạy về. Lại phát hiện chuyện cũng không phải là như vậy. Trần Như Trữ chẳng biết đi đâu. Đáng thương tháp thú trong nhiều đạt mấy vạn chiến hồn cùng trên bầu trời màu đỏ lạc thạch công kiếp đến. Sau lưng bên tháp đều đập nát. Nếu là Diệp Không nữa trì thượng nhất thời bán hội. Tháp thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe ta hiệu lệnh. Dừng lại công kiếp. Nếu không, giết không tha. Diệp Không giơ lên cao chiến kỳ, ra lệnh một tiếng, hiện trường hơn vạn chiến hồn toàn bộ bò lõm ngõm trên mặt đất. Mặc dù Diệp Không hiệu lệnh chiến hồn, nhưng là thiên không trong lạc thạch không nghe hắn. Màu đỏ hòn đá vẫn không chút khách khí đánh tới hướng tháp thú. Đây là một rất thảm chuyện, thế giới tuy lớn tuy nhiên nó không có ta đứng thẳng truy nơi. Đây chính là tháp thú đích thực thực vẽ hình người. Hắn mục tiêu quá lớn. Đứng ở nơi này phiến thiên không. Tới chỗ nào cũng là đã kích mục tiêu. Muốn tránh tránh không thoát, muốn chạy cũng không còn địa phương chạy. Dĩ nhiên, đồ chơi này cũng có thể thu vào tùy thân không gian. Bất quá Diệp Không thử một chút, phát hiện không được. Vật này thực lực quá mạnh mẽ quá cao đương, Diệp Không không gian quá thấp đương, căn bản thu không vào đi. Trang Vũ thử một chút không được, không gian của ta cũng để không vào đi, cần một cao nhất không gian, muốn luyện chế. Chỗ này của ta tài liệu rất nhiều, ta đây lại bắt đầu nặng luyện không gian. Diệp Không nhìn trước mặt máu tươi lâm ly, còn đang đụng tới lạc thạch tháp thú. Cho dù tâm địa cứng rắn cũng ở tại tâm không đành lòng. Theo tôn giả cường đại, không gian cũng là cần không ngừng nhắc đến thăng tu luyện. Diệp Không hiện tại tùy thân không gian. hay là đang tôn giới thời điểm tu luyện. Khi đó Diệp Không mới là mấy vạn thứ nguyên tôn giả. Một loại tầm thường thời điểm để đế vật. Cũng không có quan hệ. Nhưng là cường đại đồ. Để lại không vào đi hút máu ác ma bạo lực bé con tê. Tê. Tải xuống. Giống như luân hồi cấp bảo vật. Hắn thất diệp đao đặt ở dưới lưỡi. Trước kia long cốt tiên cúm tại trên cổ tay. Mai rùa đặt ở trong tay áo. Những điều này là do bởi vì không gian cấp bậc không đủ. Hiện tại tháp thú cũng giống như vậy, bởi vì không gian cấp bậc không đủ cho nên thu không vào đi. Diệp Không vội vàng dưới đem của mình đầy tớ cùng vật phẩm toàn bộ để Trang Vũ bên kia, sau đó bắt đầu nặng luyện không gian. Bất quá nặng luyện không gian cũng không phải là chuyện dễ dàng mà. Đang ở Diệp Không luyện chế trong. Tháp thú đã hấp hối. Nó trong miệng phát ra huyên thuyên thanh âm. Dùng nó móng vuốt chỉ hướng Trần Như Trữ chạy trốn phương hướng. Ngươi đừng chết. Ngươi chờ một chút. Diệp Không trong đôi mắt tràn đầy cũng là tức giận ánh lửa. Hiện tại Thanh Sơn đã bị đập bình. Thánh tháp vương thú bỏ mình. Người ta vài ước năm cũng không chết, tự mấy ngày qua đã chết, kẻ ngu cũng biết hẳn là cùng Trần Như Trữ có liên quan. Ngươi chờ một chút, ta lập tức là tốt rồi. Diệp Không trong mắt đã lo lắng như đốt, hắn luyện chế tốc độ cũng đạt tới nhanh nhất. Nhưng là coi như là như vậy, Diệp Không vẫn hay là không có kịp tháp thú sinh sôi bị lạc thạch đè chết. Làm nó sau khi chết. Nó trong cơ thể nuốt ăn đại lượng khói trắng tung bay đi ra ngoài. Một cách tự nhiên bay vào Diệp Không chiến kỳ trong. Nhìn kỳ thượng máu đỏ chiến tự chữ một chút xíu sáng lên, Diệp Không trong lòng cũng là một mảnh bi thương. Trên cái thế giới này cuối cùng một con tháp thú cũng đã chết. Thiện lương tháp thú đúng là vẫn còn chết hết rồi. Một con cũng không có lưu lại. Có lẽ như vậy thế giới không thích hợp thiện lương tồn tại. Diệp Không không gian đã luyện tốt. Hắn hay là đem tháp thú thi thể thu. Coi như là nó đã chết. Cũng không thể khiến nó bị lạc thạch đập nát. Diệp Không thu tháp thú nói có lẽ ta sẽ không giống ngươi thiện lương như vậy. Nhưng là ta nhưng nghĩ đến ngươi báo thù. Vừa nói. Hắn nắm chặt quả đấm nói. Bất kể ngươi là chết bởi Trần Như Trữ hay là những người khác. Ta cũng muốn vì ngươi đòi lại cái này công đạo. Diệp Không nói xong, chiến kỳ một chiêu, lên đường. Cuồng chiến mảnh nhỏ khu cùng lạc thạch toé phiến khu trong lúc là một mảnh bờ biển giống nhau khu vực. Nơi này trên mặt đất là tất cả lớn nhỏ cát đá. Mà ở trong cát đá đen lúc lại có rất nhiều một người vuông màu đen đá ngầm. Cùng bờ biển bất đồng chính là nơi này không có hải. Chỉ có mặt tràn đầy cát đá cùng đá ngầm. Mà giờ khắc này. Có mấy khối trên đá ngầm. Đang ngồi mấy đồng phục khác nhau nam nữ. Bọn này nam nữ trong là thất nam một nữ. Mang vào một thứ 10 tôn quốc ghi chép viên. Nơi này thất nam tu vi toàn bộ cũng là tại 50 vạn thứ nguyên hạ xuống. Bọn họ làm thành một vòng ngồi xuống. Mà trung gian ở giữa trên đá ngầm. Ngồi cũng là một người mặc vàng nhạt cái áo xinh đẹp cô gái. Nàng này 48 vạn thứ nguyên. Ở chỗ này tu vi cao nhất. Nếu như Diệp Không tới đây. Nhất định có thể nhận ra. Đây chính là mơ quý tộc cùng Kim Du Du cạnh tranh sư phụ tỷ Lan Nữ. Lan Nữ vẽ thùy mị động lòng người. Chung quanh một vòng vây bắt bảy tên nam tử. Trong mắt đối với nàng cũng là một khối tình si. Bảy người nhìn một người, bất quá Lan Nữ cũng là chút nào tỏ vẻ không có, thậm chí liền ánh mắt cũng không trợn. Đang giờ phút này. xa xôi thiên tế, cuồng chiến mảnh nhỏ trong vùng. Một chiếc có khắc văn tự cổ đại thất luân hồi cấp hỗn độn thuyền nhanh chóng đến gần. Cảm giác được lần này thuyền đến gần, Lan nữ nhất thời đôi mắt đẹp mở ra, trong miệng kêu một tiếng tới, nhưng ngay sau đó đứng lên. Một hồi công phu thời gian kia, hỗn độn thuyền đã vững vàng dừng ở giữa không trung. Từ trên đò bay ra một khác đội nhân mã. Nhân mã trong có một anh tuấn thiếu niên, chính là Lan nữ lập thành hồng hoàng ước hẹn thứ bảy Tôn Quốc hoàng tộc. Thiếu niên này tu vi tại 49 vạn thứ nguyên chừng, cũng không phải là quá rõ ràng, mà dẫn đội cũng là một vị nổi tiếng, chính là nhân vật thứ bảy Tôn Quốc quốc chủ, độc hành tộc thủy tổ Mạnh Hy Thân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3768 kiếm tôn kiếm sư đờ. Ức hành tộc Mạnh Hy Thân thứ nhất là dùng lôi đình thủ đoạn giết bảy hộ tống Lan nữ tới nam nhân, bị làm cho sợ đến cái kia thứ 10 Tôn Quốc ghi chép viên sắc mặt xám ngoét, vội vàng nói: Mạnh quốc chủ ngài bận rộn, tại hạ trở về phục mệnh. Mạnh Hy Thân cũng không nói chuyện, trực tiếp khoát khoát tay, kia ghi chép viên lúc này mới quay đầu bay đi. Sau đó, ba cái tiểu đội, 25 người theo thứ tự tiến vào lạc thạch toái phiến khu. Bọn họ này vừa tiến vào, chẳng qua là lạc thạch toái phiến khu khởi bước nơi. Nơi này rơi xuống chỉ là một chút ít vôi sắc hòn đá. Những thứ này trên hòn đá vừa đeo lực lượng, đều xa không bằng Diệp Không bọn họ chỗ gặp màu đen hòn đá. Đi ở này trước mắt một mảnh màu xám trắng thế giới, đỉnh đầu không ngừng có màu trắng hòn đá rơi đập. Lan nữ lộ ra vẻ tiểu tâm dược dược. Mạnh Hy Thân nói: Không cần vô cùng lo lắng, nơi này mới là lạc thạch toái phiến khu lúc đầu. Lạc thạch uy lực rất nhỏ, cũng không có chiến hồn xuất hiện, các ngươi hoàn toàn có thể ứng phó. Hắn một câu nói xong, thân ảnh đã xuất hiện ở mấy ngàn dặm ra. Chỉ thấy hắn treo cao giữa không trung, sau đó chợt rơi xuống. Hai chân rơi xuống đất lúc, mặt đất chấn động mạnh một cái. Từ hắn chỗ đứng địa điểm bắt đầu, tầm tầm lực lượng sóng gợn thả ra. Những lực lượng này sóng gợn đem trên mặt đất màu trắng tảng đá mảnh nhỏ toàn bộ đánh văng ra, lộ ra phía dưới mặt đất. Giờ phút này, theo động tác của hắn kinh động thiên không. Thiên không trong nhất thời có khổng lồ bạch thạch đánh tới hướng đỉnh đầu của hắn. Hắn một tay hướng về phía thiên không vung lên, thì đến từ bốn phương tám hướng tự phù hội tụ mà đến. Lan nữ chú ý tới, những thứ này tự phù cũng là vô cùng kỳ lạ, hiển nhiên cũng không phải là cái thế giới này một loại. Vô luận là viết phương pháp cùng ngoại hình, cũng không phải là tịnh thổ thế giới vật. Rất nhanh, những thứ kia ký hiệu tự rót thành một mặt bạch quang chi lá trắng. Mạnh Hy Thân bàn tay đẩy, bạch quang chi lá trắng tự nổi lên thiên không, gắn vào đầu hắn trên nóc tảng lớn không vực. Oanh! Màu trắng ở đây mặt ký hiệu cự thuẫn thượng nện đến nát bấy. Thiên không nhất thời có rơi xuống màu nâu hòn đá, nhưng là vẫn không có kết quả. Tiếp theo lại có màu đen hòn đá nện xuống, hay là không có gì hiệu quả. Càng về sau, thậm chí có màu đỏ như máu cự thạch nện xuống, vẫn không thể hư hao kia ký hiệu chi lá trắng. Làm những thứ này hòn đá rơi đập thời điểm, Mạnh Hy Thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là đem dưới chân lộ ra mặt đất quan sát một phen. Sau đó, tiện tay bỏ ra một chút nhỏ vụn viên bi. Chờ những thứ này làm xong sau này, hắn lần nữa mãnh liệt đập mạnh mặt đất. Lực lượng sóng gợn thả ra, những thứ kia bị đánh văng ra màu trắng hòn đá. Thế nhưng vừa ngược về nơi xa, đem nơi này hoàn toàn chôn. Mạnh Hy Thân lần nữa ngẫm đầu, chỉ thấy thiên không trong lúc này đổi lại kim hồng sắc hòn đá. Người này liều mạng. Mạnh Hy Thân cười lạnh một tiếng, giơ tay lên thu ký hiệu chi lá chắn. Một cái lắc mình đã đứng trở lại lan nữ đám người trước mặt trước. Oanh! Giờ phút này kia kim hồng sắc hòn đá mới rơi xuống đất, phát ra kinh thiên động địa nổ. Mạnh Hy Thân hừ lạnh nói, lạc thạch toé phiến khu, không gì hơn cái này. Phế tích trong nguy hiểm nhất lạc thạch toé phiến khu. Đối với mấy cái này mấy trăm vạn thứ nguyên hoàng giả cấp cường giả mà nói, căn bản không tính là quá lớn chuyện mà. Lan nữ nhìn thấy Mạnh Hy Thân đứt thủ đoạn, cũng là âm thầm chắc lưỡi hít hà. Mặc dù nàng đã 48 vạn thứ nguyên, nhưng là cùng Mạnh Hy Thân so với, hay là kém xa. Nàng thấp giọng hỏi Mạnh Phi, Thủy Tổ đây là cái gì lá chắn, những thứ kia ký hiệu tốt đặc thù a? Mạnh Phi nói, dĩ nhiên, những thứ kia không phải là ký hiệu, những thứ kia bí văn tiểu tử kia thật là xấu. Là thật thánh hổ trong đít một chi nghiệp vụ thánh hổ trên người bí văn. Lan nữ giật mình nói, đây chẳng phải là cổ luân hồi cấp bảo vật. Mạnh Phi gật đầu ngạo nghệ nói, chính là. Đợi ngày sau ngươi cùng Kim Du Du đại chiến ngày, Thủy Tổ có cho ngươi mượn dùng một chút, lấy bảo vệ dựng ở thế. Nghe thấy những thứ này, Lan nữ trong mắt vẻ hưng phấn đại nhanh chóng. Này cổ luân hồi cấp bảo vật phòng ngự năng lực quả thực được xưng tụng là biến thái. Cùng Kim Du Du đại chiến chẳng qua là, chỉ cần tế ra vật này, Kim Du Du vĩnh viễn đừng nghĩ đánh bại mình. Mình dựng ở thế, sau đó muốn chiến thắng, sẽ dễ dàng rất nhiều. Kia Mạnh Phi hay là rất coi trọng Lan nữ vẻ thùy mị. Nhìn nàng vui vẻ, lại nói, mới vừa rồi Thủy Tổ ném xuống viên bi, cũng là dùng để giám thị sau lại người. Lan nữ nghe cả kinh, vội vàng nói, nghe nói ta sư tôn cũng mang theo sư muội tới, có phải hay không có thể giám thị đến các nàng? Đó là dĩ nhiên. Mạnh Phi đắc ý gật đầu, lại nói, bất quá ta Thủy Tổ mục đích cũng không phải đối phó ngươi sư tôn. Nói tới đây, hắn thấp giọng nói, chúng ta lần này còn có một mục đích. Thủy Tổ vẫn giữ bí mật, hiện tại có thể công bố rồi. Mạnh Hy Thân vẫn chú ý tới phía sau nói chuyện. Lúc này hắn tiếp lời nói, không tệ. Chúng ta lần này trừ cho Phi Nhi cùng Lan Nữ tìm đan dược, còn có người một đứa. Giờ phút này trong mắt của hắn tàn khốc thoáng hiện, nói, Hóa Kiếm tộc những năm này chăm lo việc nước, xuất hiện không ít người vật. Nghe nói bọn họ lần này cũng tới không ít người nột, chậm rãi nói chuyện. Hắn này vừa nói, tại chỗ tất cả độc hành tộc mọi người là ánh mắt kinh hãi, sau đó cũng đều là hưng phấn lên. Mở miệng nói, những thứ kia Hóa Kiếm tộc nhân càng ngày càng lớn lối, đối với chúng ta độc hành tộc càng ngày càng bất mãn, là đến dạy dỗ bọn họ thời điểm. Đúng. Đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Độc hành tộc người khiếu hiu nói. Mạnh Hy Thân lắc đầu nói, cũng không cần đều giết. Dù sao Hóa Kiếm tộc là sư tôn lão nhân gia ông ta các đệ tử khai sáng, không thể quá mức thật cay. Chẳng qua là, những thứ kia đối với ta tộc làm hoàng tộc bất mãn Hóa Kiếm tộc nhân, Nói thí dụ như kiếm sư Ngô Lãng đám người. Phải giết không thể nghi ngờ. Không lâu sau này, lạc thạch toái phiến khu ngoài màu đen trên đá ngầm vô ích lại có mấy chiếc hỗn độn thuyền xuất hiện. Bị Mạnh Hy thân nhớ thương hóa kiếm tộc cuối cùng đã tới. Cùng độc hành tộc một chiếc hỗn độn thuyền so sánh với hóa kiếm tộc nhân nhiều thế chúng. Chỉ là hỗn độn thuyền thì 8 chiếc. Bên trên lại càng đeo đạt hơn 15 tiểu đội. Hóa kiếm tộc mặc dù nhiều người, nhưng là cũng không đồng tâm. 15 tiểu đội có người ủng hộ chính là kiếm tôn, có người ủng hộ chính là kiếm sư. Mà Lưu Vân Tường tiểu đội cũng là tiêu chuẩn kiếm sư người ủng hộ. Kiếm tôn là một cô gái gọi Triệu Duyệt. Ngoài mặt kiếm tôn cùng kiếm sư hay là quan hệ không tệ. Triệu tỷ, ngươi lần này cực khổ mang một nửa nhân mã, chúng ta chia nhau tầm bảo. Kiếm sư Ngô Lãng một thân áo đạo ông văn nhĩ nhã. Kiếm tôn Triệu Duyệt trong lòng tự nhủ, này một nửa nhân mã cũng là người của ta, dĩ nhiên đi theo ta. Nàng mỉm cười nói, tốt lắm, làm mọi người nhớ được bù đắp nhau, phát sinh nguy hiểm gọi ta. Kiếm sư Ngô Lãng gật đầu. Mọi người dù sao cũng là hóa kiếm tộc, mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng là nếu là thật sự phát sinh nguy hiểm, hay là muốn lẫn nhau hỗ trợ. Sau đó Ngô Lãng quay đầu lại nói, chư vị tộc nhân, đừng xem chúng ta lần này tới nhiều người, nhưng là mọi người tu vi cũng không phải là rất cao. Cho nên ta đây bên 8 tiểu đội, ngay cả ta tổng cộng có 5 tên vương giả cấp cường giả làm đội trưởng. Các ngươi riêng của mình giải tán tiểu tổ, trùng tân tổ đội. Lưu Vân Tường, Lưu Tịch Hàm bọn họ tu vi rất thấp. Lưu Tịch Hàm chỉ do đi ra ngoài từng trải. Nàng được an bài một không trọng yếu tiểu đội. Nếu là phát sinh một vài vấn đề, nàng tùy thời chuẩn bị trở về đầu rời đi. Mà Lưu Vân Tường mặc dù tu vi thấp nhưng là kiến thức nghiễm, vì vậy bị phân tại Ngô Lãng tiểu đội. Về phần những thứ kia ghi chép viên, bọn họ cũng không nguyện tiến vào lạc thạch toái phiến khu mạo hiểm, đều rối rít rời đi. Sau đó hóa kiếm tộc số lớn nhân mã cũng lái vào lạc thạch toái phiến khu trong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3770 nghịch thiên tôn đan. Cờ. Á gì thú ảnh cùng trong đội những người khác đều bị giết rồi. Nguyên thú cốt lão tổ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn họ đoạn đường này lên đường mà đến, nào biết đâu rằng tử vong toái phiến khu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lập tức Lạc Minh tự muốn đem thú ảnh chết đi trước sau tình huống nói ra. Bất quá nguyên thú cốt lão tổ cũng là chợt khoát tay chặn lại. Đợi lát nữa rồi hãy nói. Trong lòng hắn nghĩ rõ ràng. Mọi người đã chết. Hiện tại trước mặt mọi người vừa nói như thế, không phải là quét uy phong của mình sao? Để cho người khác chế giễu. Coi như là như vậy. Thất thải cốt lão tổ thải trung sơn đã mở miệng cười nói. Lão súc sinh a, ngươi thật là tuyệt tình a, ngươi tử tôn đã chết cũng không rơi lệ a. Ha ha. Nguyên thú cốt lão tổ tên là Bò Nguyên. Hắn hừ lạnh nói. Ta tử tôn nhiều. Nếu là chết một người khóc một hồi, còn không có nhiều thời gian như vậy đây. Hắn chết tại trên tay người khác, đó là chính hắn tu luyện không đủ tự chịu diệt vong mà thôi. Vừa nói, hắn giơ tay chỉ vào của mình các vị tử tôn. Nói. Các vị sau này muốn chăm chỉ tu luyện, cố gắng tiến thủ. Nếu không thú ảnh chính là của các ngươi tấm gương. Này bò nguyên lão tổ cũng là có chút khả năng, phản phất chết chính là một không quan trọng gì tiểu nhân vật một loại. Gượng chống mà thôi. Thải Trung Sơn trong lòng sạc một tiếng. Bên cạnh đã có 15 tôn quốc hoa nghị vân quốc chủ đi lên thấp giọng đem Diệp Không tình huống nói. Thải Trung Sơn gật đầu, nguyên lai là người như vậy, không nghĩ tới cạnh mình cùng người này cũng có mâu thuẫn. Bất quá cũng may mâu thuẫn cũng không có trở nên gay gắt. Thải Trung Sơn mơ hồ cảm thấy cái này họ Diệp chính là một nhân vật. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, phía sau giữa không trung truyền đến đùng một thanh âm vang lên phát sáng dòng điện. Cái thế giới này không gió vô vũ, cũng không có sấm sét vang dội. Vì vậy một tiếng này nhất thời đưa tới vạn chúng quan sát. Chỉ thấy điện quang biến mất, xuất hiện ở mọi người trước mặt là một nho nhã áo xám nam tử. Người này đang mặc một mạc, cũng không có quá nhiều đeo sức. Bất quá đi lại trong có một cổ kinh thiên động địa khí thế. Hai mắt rất ít nháy mắt động, nhưng là mỗi một nháy mắt đều có thể nhìn thấy trong mắt có điện quang hiện lên.